Chương 670, đen chuyển chính thức, nhân tình nhận thức một chút. Cái gì đến, làm nàng sinh ra một loại ảo giác? Một loại, cơ tư tử cùng kia khô thành, là xa hô tương ứng ảo giác. Nhưng ở lúc trước, nàng lại cảm thấy, khô thành là cùng từ trường gió lốc trong một thứ gì đó, là xa hô tương ứng. Như vậy, loại này ảo giác, rốt cuộc là cái gì đây hơi có chút để ý luôn cảm thấy. Biết rõ những thứ này, nàng liền có thể xé mở cơ tư từ hết thể mặt ngoài. Thấy rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cùng với hắn không hài hòa cảm giác, lại đại biểu cái gì. Nhưng có một chút, Tịch Lao nói không sai. Cơ tư tử, xác thực tà tính. Mà loại này tà tính, cho nàng cảm giác. Làm nàng nô, nghĩ bóp nát đâu hương vị nhất định siêu đồng thiếu niên đưa tay thổi mạnh cả mặt. Ý cười không hiểu. Ta nói, nhớ kỹ sao Tịch Lao trừng mắt không yên lòng thiếu niên. Hung tợn đâm đâm sọ não của nàng. Cắn răng lại tâm tắc, đừng làm càn rỡ, ngươi có lẽ là gánh vác được, bọn họ QNZ có lẽ bởi vì một thân phận khác của ngươi, từ đó bỏ qua ngươi, nhưng là bọn họ đâu hắn đưa tay, hư hư điểm một cái phất hệ, cùng với tiên su linh. Nghiêm túc lại ẩn hàm nhắc nhở. Bọn họ tuyệt đối gánh không được, cho nên, chớ làm loạn, nhịn một chút, chắc chắn sẽ có để ngươi phát tiết ra ngoài ngày đó. Sao mà? Tịch Lão này vô cùng lo lắng khuyên giải. Làm thiếu niên trừng mắt nhìn. Mỉm cười gật đầu. Trước mắt ra nhìn còn không quá hành, giả bộ một chút tôn tử cái gì, cũng có thể trang lại nha luôn cảm thấy lời này chỗ nào không đúng lắm. Tịch Lão một mặc. Mặt không thay đổi nhìn, cười sán lạn lại lộng lây thiếu niên. Hướng hắn gật gù đắc ý nói, tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ra còn nhỏ, đừng nói 10 năm, coi như 100 năm, ra cu nở dê trở lên. Cho nên, Tịch Lao cũng đừng mù quan tâm, nhanh lên trở về đi càng quan tâm Tịch Lao hành nàng một chút. Đưa tay ôm lấy kia thịnh phong sông sát kết giới, đưa tay chỉ một bên, kia lơ lửng ở giữa không trung và người. Những này, trước lưu tại ngươi nơi này, chờ ta đi dò thám ngụ ý của bọn hắn lại nói, không thì hắn dừng một chút. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là ở đây đám người, như thế nào không rõ thiếu niên gật đầu. Tốt, ra chờ ngươi tin tức. Nói như vậy. Thiếu niên bước ra một cái vòng tay cho hắn. À, phía trên có ra các loại phương thức liên lạc, ra gọi lên liền đến A, tất nhiên, là muốn thu tiền cút vừa định cao hứng một chút Tịch Lão. Trực tiếp đen mặt. Hung tợn trừng mắt nàng. Ngươi là rơi tiền con mắt bên trong bắt lấy ai cũng hố làm sao lại như vậy thiếu niên mỉm cười bật cười. Ra chỉ hố người quen mà thôi người quen Tịch Lão, người quen Ngọc Quảng Gia, người quen Mộ Gia Lão Tổ. Ba người ánh mắt yếu ớt nhìn thiếu niên nhìn lại. Tựa hồ là tại lên án hắn. Sao có thể như vậy phát rồ nhưng là thiếu niên. Lại hướng bọn hắn liệt ra một cái to lớn tươi cười. Mang ơn đi, dù sao, ra đối với không quen người, trực tiếp giết, làm này vĩnh viễn không xoay người nha vậy nhưng chính là cảm ơn ngươi ba người cắn răng. Cuối cùng, khí ngực đau Tịch Lão. Giơ tay cho nàng một đầu. Thúng kia một đống sơn đen sao đen đồ chơi. Biến mất không thấy gì nữa. Mà, chờ Tịch Lao rời đi sau. Mộ Gia Lão Tổ cùng Ngọc Quản Gia Cú Nở Dê đứng lên, nhìn về phía Sở Thiếu Niên. Cô Thiếu, Kỳ Ôn bọn họ mang về đi. Thiếu Niên gõ gõ đầu ngón tay. Đem Mộ Gia kia hơn 100 người, đơn độc lôi ra đến, đưa cho Mộ Gia Lão Tổ. Quay lại, chờ bọn hắn tỉnh, lại cùng ra nói một tiếng. Được. Hai người gật đầu. Kia, sắc trời không còn sớm. Chúng ta liền đi về trước, cô thiếu nếu có chuyện, trực tiếp liên lạc ta liền có thể. Ngọc quản gia hướng về phía thiếu niên, khẽ vướt cằm sau. Nhấc chân, bước vào Mộ Gia Lão Tổ chân dưới trống lên trận pháp trong. Một đoàn người, lách mình không thấy. Bình thường tạp người chờ đều đi. Thiên Xu Linh nhìn về phía thiếu niên. Có đói bụng không ta đi làm ăn vậy phiền phức tiểu tỷ tỷ. Thiếu niên uốn lên con mắt cười cười. Thiên Xu Linh cũng cười hạ. Xoay người đi xong việc vụ sở. Nàng lâu như vậy không có xuống. Cũng không biết khố khố có hay không ăn bậy đồ vật. Đừng có lại ăn hỏng coi như không tốt. Các người đi xuống một chuyến, đem sách lâu trong sách, đều mang lên tới. Thiếu niên nghiêng đầu, hướng về phía giật thập nhất mấy người nói. Mấy người gật đầu. Quay người, trở về trung âm giới. Tiểu viện trong, còn lại thiếu niên, cùng phất hề. Thiếu niên cổ tay khẽ đảo. Mấy đóa hàng phục bỏ ra hiện tại trong tay. Hắn đem hàng phục hoa đưa cho Phất Hề, vừa chỉ, kia bị hắn ném tới phủ đệ hậu viện đại hồ trời. Ở trong đó hoa, cờ ơn nở hàng phục một giọt tinh huyết, cùng với dùng kết giới bao trùm, mới sẽ không yên hủy, quay đầu ngươi lấy thời điểm, chú ý, đừng đụng đến dán tại bốn phía lá bùa, cùng với nó dưới thân trận pháp. Lá bùa kia cùng trận pháp rất là cổ quái, có thể hấp thu linh lực, càng làm cho linh tu sinh ra trình độ nhất định choáng váng, không tốt lắm. Được. Phất Hề gật đầu. Tiếp nhận hàng phục hoa. Đưa chúng nó thu vào thu nạp phù bên trong. Pha chén trà xanh, phóng tới trước mặt hắn. Thanh âm chậm rãi hỏi, những này người, là ở nơi nào phát hiện trên người bọn họ khí tức, có chút kỳ quái. Khô Thành. Thiếu niên uống khẩu trà xanh. Chống đỡ cái cằm, huệ hoài trả lời, quay lại dẫn ngươi đi nhìn xem, chỗ kia, có chút không đúng, ngươi xem một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Được. Hắn gật đầu. Đúng rồi. Thiếu niên nghĩ nghĩ. Theo thu nạp phụ chồng, lấy ra một cái bình nhỏ cho hắn. Kia trong suốt trong bình, có một đoàn sơn đen sao đen đổ vật. Vật kia, thình lình chính là lúc trước, bị tịch lao mang đi sống sát. Phất Hề đưa tay tiếp nhận cái bình, có chút không hiểu. Không phải quá rõ ràng, hắn đem thứ này cho hắn làm cái gì. Mà thiếu niên, lại dương dương cái cảm. Lại điểm một cái, kết quả kia bên trong người. Việc này sát. Bọn họ là bị sống sát xem như tế sống phẩm dụng cụ, ngươi xem thật kỹ một chút, có hay không cảm thấy chỗ nào kỳ quái lời này Phất Hề ngừng tạo. Nhìn qua bình trong kia, sẽ động viên màu đen. Một lát sau, giống như, có mấy phần giống Vu Linh thiếu niên nhẹ gật đầu. Ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Không sai, ta cũng là loại cảm giác này. Quỷ cấm thuật pháp một trong triệu sát, triệu hoán đi ra sống sát, cực kỳ giống Vu Linh. Nhưng cả hai lại có vi diệu khác biệt, Vu Linh bá đạo bất tưởng, phảng phất hơi dính bên trên, liền sẽ hôi phi yên diệt, mà sống sát lại hắc ám huyết tinh, thông qua tiếp xúc, từ đó nuốt đối phương. Nhưng mặc kệ là Vu Linh vẫn là sống sát, bọn chúng có một chút, đều là tương thông, đều cần nuôi nấng. Uy dưỡng Phất Hề mi tâm nhăn nhăn lại. Một lát sau hiểu rõ, là thông qua nuôi nấng trưởng thành, từ đó sinh sôi ra sao hẳn là. Thiếu niên gật đầu. Thần sắc có mấy phần đóng băng. Lúc trước, ta đem sẻn gì là theo minh giới lấy ra lúc, hắn bởi vì ma tinh hư hao, mà ta bởi vì vô chủ vực một chuyện, cho nên động thủ, cứu được hắn. Nhưng ở trong cơ thể hắn, lại không hiểu bị giấu kín Vu Linh, làm ta đều không có cảm thấy được không ổn, thậm chí còn bởi vì cứu hắn, làm hắn gặp phải phản vệ, còn kém chút nhi bị Vu Linh thôn phệ hết.